Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, quyết đoán. Vương Cửu Linh ý thức được chính mình mắc lừa thời điểm. Né tránh, phòng ngự tất cả đều không còn kịp rồi. Hắn chỉ cảm thấy, sau gáy của chính mình truyền đến một cỗ kim đâm đồng dạng đâm nhói. Đi theo thần thức. Chính là không bị khống chế bị hút đi. Quá trình này, nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế, lại là điện quang thạch hỏa đồng dạng nhanh chóng. Trong chốc lát, Vương Cửu Linh ánh mắt, liền biến tối mờ. Lúc này, trong mắt của hắn dư quang, thấy được một mặt băng lãnh dương trần. Ta không cam tâm, Vương Cửu Linh trong lòng gầm thét. Chính mình đường đường sinh tử cảnh tam trọng thiên thực lực. Lại là thua với một cái nhất trọng thiên tiểu tử. Hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận thực tế như vậy. Lúc này hắn tại ánh mắt triệt để lâm vào lờ mờ trước một sát na, dùng hết khí lực của toàn thân đưa tay lăng không vỗ. Tam trọng thiên tu vi tùy theo phun ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Vương Cửu Linh khóe miệng câu lên một vòng đường cong, lẩm bẩm, một kích này mặc dù không thể nhận mệnh của ngươi, nhưng có cái gì có thể giúp ta hoàn thành cái này một nguyện vọng. Tầm mắt của hắn triệt để lâm vào lờ mờ bên trong, đi theo nó chỗ mi tâm, lạc hồn châm xuyên qua đi ra, lưu lại một cái điểm đỏ. Đối với cái này, Dương Trần lại là không rảnh bận tâm. Hắn giờ phút này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hoàn toàn không có dự liệu được, bị lạc hồn châm công kích Vương Cửu Linh, lại còn có thể phát động một kích này. Hắn không chút nghĩ ngợi, thể nội song trọng tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, đi theo chính là đối diện oanh ra một quyền. Một quyền này, phương viên trăm vạn trượng không gian, trực tiếp nứt toác ra, liền liên hạ phương mặt đất, cũng là bởi vì đây. Nhấc lên mấy trăm vạn trượng cát bụi, từ xa nhìn lại, phảng phất nổi lên một trận bão cát một dạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cả hai công kích, bỗng nhiên đụng vào nhau, đi theo liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh. Tùy theo bộc phát ra, giao chiến chỗ, hai loại năng lượng kinh khủng, đan vào lẫn nhau thôn phệ, trong thời gian ngắn, vậy mà tạo thành một loại cân bằng. Nhưng mà, vẻn vẹn qua mấy cái hô hấp ở giữa, Dương Trần con ngươi, chính là bỗng nhiên co rụt lại, phía trước cân bằng giao chiến, bắt đầu hướng hắn bên này nghiêng tới. Mới đầu, loại kia nghiêng còn chưa không rõ ràng, nhưng trong lúc thoáng qua, chính là biến thành ưu thế áp đảo. Dương Trần công kích, như là sụp đổ đại quân, liên tục bại lui, trong nháy mắt tiếp theo, kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền vang ra. Dương Trần như bị sét đánh, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch kịch liệt quay cuồng lên, toàn thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người ngơ ngác nhìn qua không trung trận pháp hình ảnh, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có đánh vào thị giác. Toàn bộ hiện trường, cũng là bởi vì này một mảnh yên tĩnh. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Vương Cửu Linh bại, làm sao có thể? Đám người kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới. Vương Cửu Linh vậy mà lại bị thua. Phải biết, hắn thực lực thế nhưng là sinh tử cảnh tam trọng thiên. Mà Dương Trần mới bất quá là nhất trọng thiên mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch giống như khe rãnh đồng dạng, không thể vượt qua. Dù là như vậy, Vương Cửu Linh hay là chết tại Dương Trần trong tay, đây cũng quá bất khả tư nghị. Chẳng những là bọn hắn, lúc này tại huyết luyện thế giới mặt khác, bảy vị cường giả cũng đều bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vương Cửu Linh chết rồi. Là ai giết hắn? Chẳng lẽ là Trang Tuất sao? không nghĩ tới, thế cục vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Bảy vị cường giả đều là ánh mắt lóe lên một cái. Không nghĩ tới, Vương Cửu Linh sẽ trở thành cái thứ nhất bị đào thải người. Mà bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, có thể làm được việc này người, chỉ có Trang Tuất, chỉ bất quá, thời khắc này Trang Tuất lại là vẻ mặt nghi hoặc lẩm bẩm, cái này Vương Cửu Linh sẽ không phải là lòng quá tham. Chết tại nơi nào đó khu vực nguy hiểm đi. Ngắn ngủi chấn kinh, Vương Nhất Phàm đám ba người, tất cả đều nhướng mày. Giờ phút này thế cục đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ rất bất lợi. Trái lại Trang Tuất bốn người thì là mặt lộ mỉm cười. Cùng một thời gian, tại một bên khác, Dương Trần thân hình đột nhiên nhất chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mảnh này lâm hải dải đất trung tâm. Bởi vì giờ khắc này hắn ngay tại không bị khống chế hướng về nơi đó bay đi. Vương Cửu Linh giỏi tính toán, hắn âm thầm cắn răng. Vương Cửu Linh vừa mới một kích, mặc dù không thể nhận tính mạng của hắn, nhưng là đem hắn đánh lui tiến vào trung tâm lõm bên trong. Toàn thân hắn thần kinh đều căng cứng, bởi vì cái kia lõm là mảnh này lâm hải chỗ nguy hiểm nhất. Trong chớp mắt, thân hình của hắn chính là rơi vào lõm trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là bởi vậy rạn nứt ra, chung quanh sơn lâm càng là hóa thành bụi, phun trào thượng thiên khung. Ánh mắt của hắn khẩn trương liếc nhìn chung quanh, có thể để người không có nghĩ tới là, qua khoảng chừng thời gian một chén trà công phu, chung quanh vậy mà một chút phản ứng đều không có. Lõm bên trong, một mảnh yên tĩnh, không khí đều phảng phất đọng lại một dạng. Dương Trần âm thầm hít một hơi, thân hình lặng lẽ thoát ly mặt đất, từ từ đằng không mà lên, một trường, hai trường, ba trường, mười trường, thân hình của hắn từ từ thoát ly mặt đất mười trượng khoảng cách. Đến lúc này, lõm bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không còn bất cứ chút do dự nào. Thể nội tu vi vận chuyển ở giữa, chính là dự định đi đầu phóng lên tận trời. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ cực kỳ tiếng rít chói tai thanh âm đột nhiên từ lõm phía dưới bộc phát ra. Chít chít, thanh âm kia bén nhọn trình độ vượt quá tưởng tượng. Dương Trần chỉ cảm thấy não hải chấn động, ánh mắt vậy mà biến bắt đầu mơ hồ. Hắn kinh hãi, cố gắng ngưng thần nhìn lại, chính nhìn thấy một đạo hơn một trượng hư ảnh, như là liệp ưng lao xuống một dạng, từ phía dưới quét sạch đến trước mặt. Trong chớp mắt, Dương Trần phản xạ có điều kiện giống như vung đầu nắm đấm, hung hăng công hướng thế thì hư ảnh. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, nắm đấm tựa như là đánh vào trên lá cây một dạng, không có quá nhiều gắng sức cảm giác. Nhưng là, cánh tay của hắn lại là bỗng nhiên truyền đến một cỗ nhói nhói. Cái kia nhói nhói tựa như là bị điện giật đánh đồng dạng. Đi theo Dương Trần cánh tay chính là tê dần, chờ hắn thích ứng tới thời điểm, lại là khiếp sợ phát hiện, một cỗ màu xám lực lượng, giống như là cuồng xà đồng dạng, dọc theo cánh tay huyết cuồng, điên cuồng hướng về trái tim mà đi. Vô luận hắn lợi dụng tu vi cùng huyết mạch, đều là không cách nào đem nó ngăn chặn lại. Việc lớn không tốt, Dương Trần sắc mặt, lập tức biến đổi. Người được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn theo bản năng vận chuyển, diễn thiên quyết, đi đem nguồn lực lượng này cướp đoạt chuyển hóa. Lại là gặp một cỗ cực mạnh lực lượng đề kháng. Hắn đơn giản đoán chừng một chút, muốn phá mất cỗ này chống cự lực lượng, tối thiểu nhất muốn nửa chén trà nhỏ thời gian, mà hắn bây giờ căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Trần cười khổ một cái, lẩm bẩm, không nghĩ tới ta sẽ là kiểu chết này. Ngay tại hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên lại có một tiếng rất nhỏ tiếng kêu truyền vang mà ra. Chít chít, Thanh âm này cùng vừa mới bén nhọn tiếng kêu so sánh. Vô luận là lớn nhỏ hay là trùng kích, đều muốn nhỏ yếu rất nhiều lần. Nhưng mà, kỳ tích lại là như vậy phát sinh. Cái kia kém tấc hơn, liền muốn chui vào Dương Trần trái tim lực lượng. Đột nhiên dừng lại, đi theo liền bắt đầu không ngừng run rẩy đứng lên. Giống như là gặp thiên địch khắc tinh một dạng. Trong nháy mắt kế tiếp, lực lượng kia không tiến ngược lại thụt lùi, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ, muốn thoát ly Dương Trần thể nội. Dương Trần thấy thế, kinh ngạc một chút, mắt thấy lực lượng kia, liền muốn thuận cánh tay của mình vết thương chui ra. Hắn tay kia theo bản năng một chảo, lúc này liền có chít chít tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra. Loại này dãy rùa, vẻn vẹn kéo dài trong chốc lát, chính là triệt để tiêu tán. Đi theo ở trong tay Dương Trần, nhiều một gốc chỉ có 10 ngón lớn nhỏ màu xám linh dược. Linh dược này mặc dù 10 phần tiểu xào, nhưng lại là tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, thần thức của hắn, tại lúc này vậy mà gia tốc lưu động. Hiển nhiên, đây là một gốc đối với thần thức, có cực mạnh trợ giúp linh dược, mà lại linh dược này, vô luận là tại Đông Thổ, cũng hoặc là huyền minh lĩnh vực, đều là vô giới chi bảo. Bởi vì thần thức tăng lên, quá mức khó khăn, mỗi một gốc hữu ích tại thần thức linh dược, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Ngắn ngủi chấn kinh, trên mặt của hắn, chính là lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Hắn lần trước mượn nhờ hồn động thạch lực lượng, khiến cho thần thức đạt đến phong thiên cảnh cửu trọng thiên trình độ. Khoảng cách hiện tại đã qua thời gian một năm, hưng phấn qua đi, lông mày của hắn lại là hơi nhíu lại, nhìn về hướng ngực, vừa mới phát ra rất nhỏ tiếng kêu chỗ, chính là đến từ nơi đó cửu lê khô. Đúng vậy, nguy cơ lại là bị cửu lê khô giải diệt chứ. Nghĩ tới đây, Dương Trần sắc mặt, không khỏi có chút trầm xuống. Lại nhìn về phía trong tay tiểu xảo linh dược về sau, liền không có trước đó hưng phấn. Nếu là hấp thu luyện hóa linh dược này, sẽ không phải chôn xuống tai họa ngầm gì a? Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ lo lắng tới. Chỉ bất quá, ngắn ngủi sầu lo, trong con mắt của hắn chính là có quả quyết chi sắc phun trào mà ra. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu luyện hóa trong tay linh dược. Sở dĩ như vậy, bởi vì Dương Trần biết, mình bây giờ không có những phương pháp khác, đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Nếu như thực lực không cách nào tăng lên, như vậy đừng nói thập tổ nhục thân không cách nào lấy được. Liền ngay cả gần ngay trước mắt ngự thần lục trọng thiên công pháp, cũng không có thực lực đi thu hoạch. Nghĩ như vậy, hắn nhắm hai mắt, thần thức trong nháy mắt phun trào mà ra, đem trong tay linh dược bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng, như là như vỡ đê, điên cuồng tràn vào Dương Trần ngay trong thức hải. Thức hải của hắn đột nhiên chấn động, xoay tròn tốc độ tăng lên không chỉ một lần. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, trong tay linh dược ẩn chứa năng lượng vượt quá tưởng tượng nhiều. Hắn loại này điên cuồng hấp thu luyện hóa, vậy mà đối với hắn không có quá nhiều hình ảnh. Thật cường đại linh dược, hắn lấy làm kinh hãi. Đối với linh dược này càng phát tò mò, lúc này lợi dụng nhất tâm nhị dụng, tìm kiếm tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Thế nhưng là kết quả lại là để hắn rất là ngoài ý muốn. Không có linh dược này ký ức, loại tình huống này hắn hay là lần đầu gặp được. Bất quá, ngắn ngủi suy tư, chính là bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu giao đan hoàng mặc dù là cao quý đan hoàng cấp bậc, nhưng là hắn hiện tại chỗ đặt chân địa phương cũng giới hạn tại huyền minh lĩnh vực, mà mảnh này Đông Thổ lại là đến từ thần thiên lĩnh vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?